xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Trầm ngâm trong chốc lát, Thiên Quân Huyết Y Nhân cũng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, đột nhiên hỏi: "Ở đây trừ chúng ta ra, thật sự là không có nhân loại khác. Ta có hai bằng hữu, bọn ở cũng ở trong đây tu luyện, đến lúc đó các ngươi sẽ biết rõ." Chu Báo cười cười. Thiên Cơ Đại Đế, ha ha, xem ra một chuyến đi này không tệ a. Hiện tại, chúng ta đã biết Thiên Cơ Đại Đế ở sau lưng tính toán, nhưng chúng ta cái gì cũng không làm được. Trở lại thiên giới đại thế giới. Chu Báo lộ ra vẻ mệt mỏi. Vương Xà và Tạo Hóa Đồng Tử đều chưa đi. Nghe được Chu Báo nói câu đầu tiên, sắc mặt Tạo Hóa Đồng Tử biến đổi. Thần sắc Tạo Hóa Đồng Tử biến hóa đều thu hết vào trong mắt của Chu Báo. Nhưng Chu Báo không có vạch trần. Thân là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới, không ngờ hắn cũng không có phát giác được chuyện trong Tân Đường Quốc. Bản thân chuyện này đã nói rõ có chuyện quỷ dị. Người có thể làm được không nhiều. Thời điểm vừa rồi, Chu Báo thi triển lượng giới phân các chi thuật, đã mang đám người Thiên Quân Huyết Y Nhân tới Bích Lạc Đại Thế Giới. Hắn mới phát giác được trong Tân Đường Quốc có chút không đúng. Lặng yên vận dụng tâm thần, suy tính. Lúc này mới biết rõ Tân Đường Quốc bị hủy diệt. Nhưng còn muốn tiếp tục suy tính, một cổ lực lượng tối nghĩa đột nhiên xuất hiện, che đậy cảm giác của hắn. Thiên Cơ Thuật là Thiên Cơ Đại Đế. Sắc mặt của Tạo Hóa Đồng Tử không được tốt, nhưng năm ngón tay của hắn tính toán, lực lượng vô hình tràn ngập ra xung quanh. Trên đỉnh đầu, kim quang lóe lên thật mạnh. Cùng lúc đó, trong chỗ sâu của hư không vô tận, Thiên Cơ Đại Đế một mực nhắm mắt dưỡng thần, lập tức mở to mắt, toàn thân chấn động. Như thế nào? Lúc này trên không trung thần bí, trừ Thiên Cơ Đại Đế ra, còn có vài tên cường giả thượng cổ khác. Nhìn thấy Thiên Cơ Đại Đế bỗng nhiên giật mình, bọn họ đều cả kinh. Tạo Hóa Đồng Tử, đáng chết, thằng này vậy mà muốn đối kháng với ta. Tạo Hóa Đồng Tử sao? Bên cao cường thế nào? Sinh cơ của hắn đã biến mất, ngay cả thần hồn cũng biến mất vô ảnh vô tung. Điều này không có khả năng, cao cường là cường giả thần tiên gần tới địa tiên, trừ địa tiên, không ai có thể giết hắn. Người có thể giết chết địa tiên, đương nhiên cũng có thể giết hắn. Tuy Tạo Hóa Đồng Tử che đậy thiên cơ, nhưng chỉ cần phỏng đoán một chút, ai ra tay sẽ đoán ra được. Trong thiên giới đại thế giới, chỉ có Vũ Dương Vương Chu Báo mới có thực lực và bổn sự này. Vũ Dương Vương Chu Báo, đó là tên cổ quái ướm kiếp. Đúng, chính là hắn. Như vậy, có biện pháp đem cái uy hiếp này trừ đi không? Rất khó khăn. Thiên Cơ Đại Đế cảm thán một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía mấy tên cường giả thượng cổ. Nếu như hắn có được chiến lược đạt tới địa tiên, chúng ta thực sự bất lực. Các ngươi cũng biết, năm đó lúc Ngọc Đế làm ra quyết định như vậy, chúng ta cũng dính dáng vào. Chúng ta không có khả năng, nhưng có người có thể. Đừng quên, còn có người ở trong thiên giới đại thế giới, còn có thể sử dụng toàn lực của mình. Dù có vô số hạn chế, ngươi nói là Thương Hải Đại Đế, đừng tưởng rằng ta sẽ đem người tới Bích Lạc Đại Thế Giới. Cho dù đã thanh lý hiện trường rất sạch sẽ thì có thể giấu diêm Thiên Cơ Đại Đế. Chu Báo cũng không có vì bộ dạng làm gọn gàng sạch sẽ của mình mà cảm thấy yên tâm. Trái lại, hắn lại càng nhằn, dùng một loại ngữ khí chỉ có thần côn mới hiểu, gằn từng chữ. nói ra. Bên trong thiên giới đại thế giới có thể nhẹ nhàng giải quyết Cao Cường không có mấy người. Có lẽ hắn sẽ nhanh chóng phỏng đoán là ta ra tay. Nhưng không có manh mối nào khác. Hắn cũng suy tính không ra nguyên nhân ta ra tay. Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Nếu ngươi đã biết không gạt được thiên cơ đại đế, như vậy ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý bị công kích. Tạo hóa đồng tử trầm ngâm một chút, nói ra. Trả thù của hắn sẽ nhanh chóng tới thôi. Hắn có thể tự mình ra tay hay không? Hừ hừ, nếu như hắn có thể tự mình ra tay, thì hắn cũng không có làm ra nhiều chuyện như vậy. Thời điểm này tạo hóa đồng tử như nhớ tới chuyện gì đó, âm lãnh cười, nói ra. Gia hỏa như thiên cơ đại đế. Khi tính toán, hận nhất chính là làm phức tạp. Kế hoạch của hắn luôn không được có sơ hở nào. Cho dù là cái gì đều phải làm mà không có chút sơ hở. Giống như lần này, lúc hắn phái Ngọc Trung Vương Cao Cường ra tay, tên họ hàng xa của ngươi hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hắn chỉ tính sai ta thôi. Thời điểm đối phó ngươi, hắn sẽ không tính sai. Tạo hóa đồng tử mặt không biểu tình nói ra. Còn có ta đảo loạn thiên cơ, hắn nhất định đặc biệt ra tay với ta. Nói như vậy, chúng ta đều có phiền toái. Đúng vậy, tiếp theo thiên cơ đại đế sẽ ra tay đối phó chúng ta. Nếu như hắn đã không thể tự mình ra tay, thì làm thế nào để đối phó chúng ta? Phương pháp phần lớn là, đừng tưởng rằng trong thiên giới đại thế giới này chỉ có một mình ngươi có thực lực địa tiên. Tạo hóa đồng tử liếc nhìn Chu Báo. Trong vô tận thời không của thiên giới đại thế giới, có rất nhiều thời không thần bí ta không cách nào thăm dò được. Mà ở trong giữa không trung, có khả năng ẩn giấu một ít cường giả địa tiên từ thời thượng cổ. Thậm chí là đại đế. Giống như Thương Hải đại đế. Thiên giới đại thế giới không chịu được giày vò của những tồn tại này. Chu Báo ngẫm lại, nói ra. Nói cho cùng, thiên giới đại thế giới rất thần kỳ. Cường đại trở lại, cũng không khác gì một đại thế giới bình thường mà thôi. Thoáng cái xuất hiện nhiều cường giả địa tiên như thế. Nếu quả thật tranh đấu với nhau, thiên giới đại thế giới sẽ tan vỡ trước tiên. Đây chính là điểm ta cảm thấy phiền toái nhất. Không quản khỉ gió là bọn họ sẽ đi tìm ai. Ngàn vạn lần không nên đi tìm tên Thương Hải đại đế. Tên kia không cách nào rời khỏi thiên giới đại thế giới. Nếu như hắn ra tay với ngươi, sẽ diễn biến thành phiền toái của thiên giới đại thế giới. Hiện tại thiên giới đại thế giới loạn trong giặc ngoài, không chịu nổi giày vò của các ngươi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1625 mưu đồ. Ngươi cho rằng ta muốn làm vậy sao? Chu Báo cười khổ nói ra. Hiện tại cho dù ta muốn làm vậy cũng không được, chẳng lẽ bị người ta vẽ lên mặt cũng không hoàn thủ sao? Lại nói, mục đích của thiên cơ đại đế ngươi cũng biết. Bọn họ muốn cho ma tộc xông vào, không gây phiền toái cũng được. Trực tiếp phá vỡ lượng nghi vi trần trận, để cho đám ma tộc kia chiếm lĩnh thiên giới đại thế giới. Ngươi nguyện ý sao? Ta thì không sao. Đến lúc đó mang theo người nhà bằng hữu chạy trốn là được. Ngươi! Nghe Chu Báo nói, tạo hóa đồng tử cũng sững sờ, chợt cảm thán một tiếng. Lời nói của Chu Báo là có đạo lý. Bản thân Chu Báo có chí tôn tiên khí, lại là tạo hóa giả. Nếu như hắn không muốn trôi thân trong vũng nước đục này, tạo hóa đồng tử thật sự không có biện pháp chế ước hắn. Chỉ cảm thán một tiếng. Hiện tại a, nói cái gì cũng vô dụng. Biện pháp tốt nhất chính là tìm ra thông đạo đi thông tới tiên giới. Tìm được thông đạo tiên giới, câu thông tiên giới, trong tay chúng ta sẽ có đủ thẻ đánh bạc với các đại thế giới khác. Sau khi câu thông tiên giới, đám người Thiên Cơ Đại Đế cũng không dám làm bậy. Câu thông tiên giới, chuyện này dễ dàng như vậy sao? Chu Báo cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta cũng nghe tên kia nói qua. Hỏa hồng tình của hắn thực sự có thể cảm ứng được thông đạo hư không tiên giới. Nhưng cũng chỉ cảm ứng mô hồ mà thôi. Muốn xác thực là địa phương nào, còn cần phải có thời gian. Hiện tại phải xem Thiên Cơ Đại Đế cho chúng ta bao nhiêu thời gian a? Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chúng ta có thể nghĩ ra. Thiên Cơ Đại Đế cũng có thể nghĩ ra. Bọn họ sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp kia thôi. Biện pháp gì? Nhìn thấy bộ dáng Chu Báo như có điều suy nghĩ, trong nội tâm Tạo Hóa đồng tử khẽ động. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt sao? Biện pháp không thể nói là tốt, nhưng đáng giá thử một lần. Chu Báo ngẫm lại, cuối cùng vẫn đánh chủ ý lên người của Tống Tử Phật. Thằng này biết rõ bí mật mạch luân của thiên giới đại thế giới. Cái gọi là thông đạo tiên giới cũng chính là do chủ mạch luân của thiên giới đại thế giới chủ diễn biến mà thành. Vị trí cụ thể nhất định Tống Tử Phật biết rõ. Nhưng bây giờ Tống Tử Phật thằng này rõ ràng là bị cái gì đó chế ước. Không cách nào đem tin tức này truyền ra cho bất cứ người nào biết. Cũng chỉ có thể bằng biện pháp khác. Đem bí mật này từ trên người Tống Tử Phật móc ra. Ta cũng có hỏa hồng tình. Ta đến thử xem. Nếu như liên thủ với tên họ hàng xa, có thể sớm một chút tìm ra thông đạo hư không tiên giới a. Chu Báo nói ra. Hắn cũng có hỏa hồng tình. Theo lý thuyết, đồ vật mà thiên quân huyết y nhân có thể cảm ứng được thì hắn cũng có thể cảm ứng được. Nhưng sự thật không phải thế. Thái độ của hai người bọn họ đối với hỏa hồng tình hoàn toàn không giống nhau. Thiên quân huyết y nhân là tin tưởng 10 phần. Có 8 phần đều dựa vào hỏa hồng tình mà có. Cho nên, hắn có nghiên cứu về đôi mắt, lý giải sâu đậm. Đối với năng lực của hỏa hồng tình cũng tận sức đào móc. Trái lại Chu Báo, tiểu tử này chỉ đem hỏa hồng tình trở thành một kiện công cụ để sử dụng mà thôi. Lúc cần đến, dùng một lát. Không cần thì cất đi. Có thể nói, hỏa hồng tình đối với thực lực của hắn, có thể xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Trước kia thực lực không đủ, có khi còn cần hỏa hồng tình chống đỡ giữ thể diện. Thực lực bây giờ đã đến cảnh giới này. Hắn căn bản là không cần lực lượng hỏa hồng tình giúp hắn. Cho nên, hắn làm sao có được năng lực cảm ứng như thiên quân huyết y nhân chứ? Đương nhiên, loại chuyện này, trong lòng Chu Báo cũng biết rõ. Nếu đã không cần dùng tới ngoại nhân, thì làm sao bắt ngoại nhân làm việc được? Tạo Hóa đồng tử cất bước rời đi. Chu Báo lại cùng Vương Xà bàn giao vài câu. Trên thực tế cũng không phải bàn giao, mà là kế hoạch chạy trốn khỏi thiên giới đại thế giới như thế nào. Nhân khẩu trong Bích Lạc đại thế giới thiếu hụt trầm trọng. Chu Báo cũng nguyện ý mang thêm nhiều người trong thiên giới đại thế giới đi vào. Nhưng chuyện này lại liên lụy quá nhiều và quá mức rườm rà. Thời gian của hắn không đủ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem kế hoạch này nhờ vả Vương Xà. Dù sao hắn đối với chuyện này cũng rất để bụng. đối mặt với Tác Phong chỉ tay năm ngón của Chu Báo. Vương Xà sớm đã tập mãi thành thói quen, bất đắc dĩ đáp ứng, rời khỏi Tích Lôi Sơn. Làm sao ngươi tới đây? Lúc này Tống Tử Phật đã khôi phục trạng thái bình thường, vứt bỏ tất cả để tiếp tục công việc tiếp dẫn của Nhân Hoàng Điện. Nhưng khi nhìn thấy vòng người này thì tâm trạng làm việc của hắn rớt xuống đáy cốt. Như thế nào tiếp dẫn đại sư, không chào đón ta sao? Thân hình của Chu Báo đứng trước của đại điện Nhân Hoàng Điện, một đạo thần niệm liền truyền ra ngoài. Ta biết rõ bây giờ ngươi không tiện, nhưng ta không có biện pháp. Chuyện này đã đi tới bước hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, dựa vào ta. Nhìn thấy thân hình của Chu Báo biến mất, Tống Tử Phật vừa định nói gì đó, dùng thần niệm trao đổi với Chu Báo. Ngươi không phải là... Ta đang đánh chủ ý kia, nhưng ngươi không cần nói cho ta biết rõ ngươi bây giờ đang có phiền toái. Không phải phiền toái, là đại phiền toái. Vừa nhắc tới chuyện này Tống Tử Phật phát hỏa. Thân là đại yêu thời thượng cổ, Thanh Gia Vương, vào thời đại thượng cổ, cũng có thể xem là thế hệ hô phong hoán vũ. Đột nhiên tầm bị người khác tính toán. Ngươi nói hắn không căm tức thì làm sao được? Nhưng căm tức thì thế nào? Tình thế không do người a. Người ta là đại đế, chính là địa tiên, hơn nữa không phải một, kế hoạch hơn trăm vạn năm. Kế hoạch như vậy, đội hình như vậy, cũng không phải một tiểu Thanh Gia Vương như hắn có thể lay động. Không nới bây giờ thực lực giảm mạnh, cho dù hắn khôi phục thực lực thời thượng cổ, thậm chí tiến thêm một bước, cũng không cách nào đối kháng với bọn khốn âm thầm tính toán kia. Hiện tại Chu Báo nhắc tới chuyện này, ngươi nói hắn làm sao mà không tức giận cơ chứ? Cho nên ngươi không cần phải nói, hãy nghe ta nói. Cũng không cần gật đầu, cũng không cần lắc đầu, chỉ cần nghe ta nói là được. Chu Báo nói ra, ta biết rõ ngươi bị người khác tính toán, cũng chính là vì chuyện mạch luân thiên giới. Chuyện khác không nói tới, hiện tại ta phải nhanh chóng tìm ra thông đạo đi tới tiên giới. Cái thông đạo này nằm ở chỗ mạch luân của thiên giới. Ngươi biết nơi đó ở đâu? Nghĩ biện pháp, nói cho ta là địa phương nào, được không? Còn nữa, ta biết rõ bây giờ ngươi bị một thể ước nào đó hạn chế, ta không giúp được ngươi. Không biết tạo hóa đồng tử có thể giúp ngươi hay không? Nếu như hắn có thể giúp ngươi, cho dù chỉ một chút, ta cũng có thể hoàn thành mục đích của chúng ta. Sau khi nói xong, thần niệm của Chu Báo biến mất vô tung vô ảnh. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1626-1627 bí thuật thời gian. Thần niệm Chu Báo biến mất, Tống Tử Phật nhíu mày, trên mặt lại xuất hiện thần sắc đau khổ. Tên Vương Bát Đản đáng chết này, không có việc gì tới tìm ta làm gì. Ba ngày sau, Thái Hoa Sơn. Chu Báo và Tống Tử Phật mặt không biểu tình xuất hiện ở trước mặt tạo hóa đồng tử. Tống Tử Phật cũng không nói chuyện, trên mặt tràn đầy đau khổ. Chuyện là như thế nào? Ta muốn biết. Bên trong thiên giới đại thế giới, nếu như có người phát ra tâm ma đại thệ, ngươi có biện pháp nào phá giải hay không? Phá giải đại thệ, chuyện này có liên quan rắm gì tới ta? Tạo hóa đồng tử lộ ra vẻ không thấu hiểu. Tâm ma đại thệ là phát thệ với trời. Tác dụng chân chính của phát thệ chính là bản tâm của người đó. Muốn phá giải tâm ma đại thệ là không thể nào.

đưa ta đến đây rồi cùng nhau giở trò. Rất có ý tứ nha. Xem ra hắn đã sớm đem chuyện vừa rồi quên sạch sẽ. Chu Báo và Tống Tử Phật đồng thời thở ra một hơi. Được rồi, trở về đi, bằng không sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Chỉ thấy Tạo Hóa đồng tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẻ mặt có chút uể oải nói. N. Chu Báo gật đầu. Tuy rằng lúc này đã chiếm được chỗ tốt cực lớn. Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Thể quả thực là pháp môn tu luyện chỉ dành cho những người tạo hóa trên không gian đại thế giới. Ở đây hắn có thể tùy thời xuất nhập, cũng không cần để ý tới chút thời gian này. Hơn nữa, đệ nhị nguyên thần của hắn lúc này đang ở bên trong thất khiếu thăng tiên lô tìm hiểu Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Thể, cho nên cũng không cần ở lại địa phương quỷ quái này. Khi Chu Báo và Tạo Hóa đồng tử xuất hiện trước mặt Tống Tử Phật hiển nhiên đã không nhịn được nữa. Hai người các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì? Đột nhiên trong lúc đó sao lại biến mất trước mặt ta? Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Có phải là có âm mưu gì không muốn cho người khác biết? Mưu mưu! Ha ha! Thật ra cũng không đến mức đó. Ngươi cũng biết, hai người chúng ta đều là những tạo hóa giả. Vừa đi một chuyến vào hư không tiên giới. Hư không tiên giới? Không tồi. Hư không tiên giới? Thử nghĩ một chút xem. Ngươi đến tột cùng có thể cảm ứng được thông đạo hư không tiên giới hay không? Tạo hóa đồng tử cười. Chu Báo đã nói việc ngươi có thể tìm được mạch luân của thiên giới đại thế giới nói cho ta biết rồi. Nghe thấy như vậy, vẻ mặt Tống Tử Phật có chút mất tự nhiên. Lần này Chu Báo đến tìm ta không phải là chuyện này đó chứ. Chỉ là ta không muốn nói đến. Ta hiểu, ngươi đã bị người ta gieo tâm ma đại thệ, chúng ta đương nhiên sẽ không hại ngươi. Tạo hóa đồng tử mỉm cười tiếp lời, nói. Chúng ta bất quá chỉ là muốn thử xem thông đạo tiên giới mà chúng ta bước vào và mạch luân của thiên giới đại thế giới có tồn tại hay không. Ta không cảm ứng được sự xuất hiện của mạch luân, vừa rồi mạch luân bên trong hoa sơn cũng không có phản ứng. Tống Tử Phật cũng không có hoài nghi lời nói của hai người, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Sở dĩ các ngươi bước vào được hư không tiên giới, hẳn là không phải vận dụng lực lượng của mạch luân. Như vậy, quên đi, chúng ta cũng sẽ không ép ngươi nữa. Nét mặt tạo hóa đồng tử hiện lên vẻ thất vọng, sau đó xoay người về phía Chu Báo nói. Hiện tại chỉ có thể ký thác hy vọng lên người ngươi và tên họ hàng xa của ngươi mà thôi. Cũng chỉ có thể như vậy thôi a. Chu Báo cũng cười khổ đáp lại. Ai? Ta với tên họ hàng xa kia không thể gặp được nhau a. Chỉ là không có cách nào khác. Ta cũng có hỏa hồng tình. Chỉ cần tìm được phương pháp chính xác. Tìm ra cái thông đạo kia hẳn không khó. Hừ, ngươi không nên nghĩ mọi việc đơn giản như vậy. Nếu quả thực dễ dàng tìm được như lời ngươi nói. Thông đạo này tại sao năm đó vào thời điểm hỏa hồng tình nhất tộc hưng thịnh cũng không tìm được. Còn đến phiên ngươi và tên họ hàng xa kia xuất thủ. Tống Tử Phật mỉm cười nói. Nói cũng đúng, nếu như thực sự dễ dàng như lời nói, vậy cái kia cũng không được gọi là thông đạo tiên giới. Chu Báo cười cười. Được rồi. Chuyện này trước tiên cứ gác lại đã. Chúng ta trước tiên nên nghĩ cách làm sao ứng phó với ma kiếp đi a. Gần đây lòng ta có chút bất an. Trầm Tinh Tiều. Đó là địa phương nào? Chu Báo và Tạo Hóa đồng tử ở bên trên Thái Hoa Sơn ra vẻ nói chuyện với Tống Tử Phật nửa ngày. Cuối cùng cũng không có bàn luận được ra cái gì. Cuối cùng Tống Tử Phật còn có nhiệm vụ tiếp dẫn. Cho nên ra về trước. mà Chu Báo cùng Tạo Hóa đồng tử thì bắt đầu thảo luận địa điểm cụ thể của thông đạo tiên giới. Chỉ là Tạo Hóa đồng tử nói ra địa điểm này, Chu Báo cũng không rõ ràng lắm, cũng không biết được là ở đâu. Cái này cũng không thể trách hắn. Thiên giới đại thế giới này quá lớn. Bước chân của hắn chỉ dừng lại tại thất thần vực và chung quanh hải vực. Xa nhất là lần tìm kiếm hành cung lôi đế. Hải vực rộng lớn. Có trời mới biết nó rộng lớn tới mức nào. Đá ngầm rồi san hô vô số. Bảo làm sao hắn có thể biết. Trầm Tinh Tiều chính là địa phương mà Thương Hải Đại Đế bị nhốt. Chu Báo nhíu mày nói. Hắn không phải ở trong vô tận thời không sao? Ta đích xác cũng không biết hiện tại hắn ở nơi nào. Thế nhưng vào thời gian Thương Hải Đại Đế lần đầu tiên lấy thân phận Thiên Hoàng Hải Vực xuất hiện chính là tại Trầm Tinh Tiều. Mà hiện tại, nơi này đã thuộc về Thánh Địa Hải Vực cũng chính là khu vực trung tâm quyền lực của toàn bộ Hải Vực. Chỉ có rất ít những yêu tộc hắn tín nhiệm mới có thể tiến nhập Trầm Tinh Tiều. Lần trước ta cũng có tìm kiếm vài lần cũng đụng tới cả Thương Hải Đại Đế. Chỉ là từ lúc Thương Hải Đại Đế thất tung ta đi vào trong đó một lần nữa thì không tìm được bất luận một đầu mối gì. Trước đây ta vẫn không biết cái địa phương kia có chỗ gì đặc thù, chỉ là hiện tại ta đã biết. Biết đến thì đã muộn rồi. Chu Báo cười cười. Nếu như ngươi sớm biết căn nguyên nội tình bên trong, hiện tại đã có thể thông qua thông đạo tiên giới. Hiện tại thì phiền phức rồi, thông đạo ở nơi nào, Thương Hải Đại Đế vừa ở nơi nào đi ra. Hiển nhiên, hắn là vị thủ hộ cái thông đạo đó nên mới có thể bị nhốt ở đó. Hoặc giả là vì thăm dò thông đạo mà bị nhốt. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn tìm thấy thông đạo này, phải đối mặt với hắn. Thiên Hoàng Hải Vực, Thượng Cổ Thương Hải Đại Đế, đám A Miêu A Cẩu Địa Tiên kia có thể so sánh với hắn sao? Nếu như hắn thực sự xuất thủ quả thực chúng ta sẽ rất phiền phức. Hắn không phải bị nhốt sao? Nếu như hắn xuất thủ ta nghĩ hắn cũng sẽ có hạn chế gì đó. Ngươi nói không sai. Có hạn chế. Thế nhưng cho dù có cấm chế cũng vô pháp hoàn toàn chế trụ một địa tiên. Ngươi xem đám ma đầu thái cổ bị trấn áp nhiều năm như vậy. Thế nhưng lại tạo ra nhiều ma thai khuấy đảo thiên hạ. Cấm chế Thương Hải Đại Đế cũng giống như vậy. Tuy rằng không thể để hắn tự do hành động. Thế nhưng từ biểu hiện khi xuất thủ của hắn mà xem, người này chí ít cũng có tam kích lực. Tam kích lực cũng không đơn giản là tam kích. Tam kích lực ở đây chính là ba lần toàn lực công kích. Thương Hải Đại Đế là ai a? Chính là một trong 99 đại đế thượng cổ. Ở thời cổ đại, đó chính là địa tiên uy danh hiển hách. Không nói tới tam kích, cho dù một kích, cũng không phải một địa tiên bình thường có thể chống lại. Chu Báo mặc dù giết chết hai tên địa tiên, nhưng trong đó có một kẻ vừa tấn thăng địa tiên. Ngay cả cảnh giới còn chưa ổn định. Một người tuy rằng tu thành địa tiên đã lâu, thế nhưng so với Thượng Cổ Thương Hải Đại Đế này, khoảng cách không chỉ đơn giản là xa vạn dặm. Không chỉ mói một kích toàn lực, chỉ cần một kích của Thương Hải Đại Đế cũng có thể đem hồn phách của hắn đánh tan. Hư không vũ trụ lớn như vậy, Thượng Cổ Thương Hải Đại Đế thống trị chư thiên vạn giới. Địa tiên như mây, thần tiên như mưa. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có 99 người có thể xưng là đại đế? Kỳ thực địa tiên có thể xưng là đế chính là dựa vào thực lực của chính mình. Ngươi có thể xác định Thương Hải Đại Đế cũng có thực lực như Thiên Cơ Đại Đế.